Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Chương 425. Lại gặp dày đặc phòng thủ. MU khó khăn tại King Power sân bóng thắng được rồi Leicester City. Lấy được 3 phân, tiếp tục dẫn chạy Premier League bảng điểm số. 7 ngày sau đó, MU tại sân nhà nghênh đón Queen Park Rangers khiêu chiến. Queen Park Rangers là cái này trận đấu mùa giải Premier League thăng hạng. Bọn họ tại chuyển nhượng trên thị trường không có động tác gì. Đội bóng trước trận đấu mùa giải cũng là lảo đảo mới thăng vào Premier League. Bọn họ chỉ là dựa vào trước trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh thủ phát đội hình. Chinh chiến Premier League, 90 phút đồng hồ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Thăng hạng thấy được trước trận đấu mùa giải Premier League quán quân thực lực. 3-0, MU dứt khoát lưu loát thắng được rồi tranh tài. Trận đấu này Kim Tiger cử đi rồi toàn đội hình chủ lực. Lewandowski cùng Griezmann kéo dài vào bóng tốt thế đầu. Trận đấu này Smalling vậy tại phạt góc tiến công bên trong đánh vào rồi một hạt đánh đầu. Trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số ưu thế. Nhìn thấy MU kéo dài tốt trạng thái, Kim Tiger tự nhiên là 10 phần mừng rỡ. 3 ngày sau đó, England League Cup vòng thứ 3 tranh tài chính thức bắt đầu. MU quất chúng đối thủ là League One đội bóng Bradford. Bọn họ thực lực theo MU chênh lệch cách xa. Đây cũng là một trận không có gì khó tin tranh tài. Kim Tiger để cầu thủ chủ lực toàn bộ thay phiên, đổi lại dự bị cầu thủ. Dù vậy, bọn họ thực lực vậy tại phía xa đối thủ phía trên. Cho nên trận đấu này đá được 10 phần nhẹ nhõm. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nương tựa theo Icardi hat-trick cùng Valencia bạo lực sút xa, MU lấy 4-0 điểm số lớn chiến thắng đối thủ, thuận lợi lên cấp Carabao Cup vòng tiếp theo. Carabao Cup 3 ngày sau đó, MU lại nghênh đón thi đấu vòng tròn thứ 6 vòng tranh tài. Sân nhà đá với West Ham, mặc dù là liên tục tác chiến, nhưng là cái này 3 trận tranh tài đều là tại MU sân nhà. Cầu thủ miễn đi rồi ngựa xe vất vả nỗi khổ. Ngày 27 tháng 9 muộn, sân Old Trafford nghênh đón bọn họ tại thi đấu vòng tròn bên trong cái thứ 6 đối thủ. West Ham, trận đấu này MU toàn chủ lực ứng chiến. Tại sân nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong, MU cầu thủ lấy thế tồi khô lạp hủ đối với West Ham khung thành phát động tấn công mạnh. Trận đấu này West Ham bày ra xe buýt. Bọn họ hôm nay mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tại sân khách mang đi một điểm là được. Cho nên bọn họ mặc dù ở trên báo tranh tài danh sách thời điểm, trên báo cáo viết 5-4-1 trận hình, nhưng là trong trận đấu, bọn họ trận hình cơ hồ có thể nói là 1-0-0-0 trận hình. MU cầu thủ vây quanh West Ham cửa lớn tấn công dồn dập, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Trên khán đài MU fan hâm mộ tiếng xuýt nổi lên bốn phía. London đến phế vật, các ngươi liền nhát gan sao như vậy? Một đám kém cỏi, chạy trở về quê quán đi. Có bản lĩnh công đi ra, đừng như cái co lại đầu rùa đen đồng dạng. Thế nhưng là mặc cho sân nhà fan hâm mộ thế nào trào phúng, mặc cho MU thế nào tiến công, West Ham chính là tử thủ chính mình nửa chàng. Hào không lay được, toàn bộ hiệp một biến thành MU nửa chàng công thủ diễn luyện. West Ham thậm chí một cước bắn không có cửa đâu. Nhìn thấy tình huống này, bên sân Phi Lần 10 phần sốt ruột. Hắn thậm chí mắng lên rồi thô tục: "Ét sao tê, bọn này nhát gan hèn yếu phế vật." Scone vậy 10 phần lo lắng. Hắn hỏi Kim Tiger: "Đội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Mặc dù đội bóng tiến công bị ngăn trở, nhưng là Kim Tiger trên mặt lại hết sức bình tĩnh. "Chúng ta bắt đầu lấy được rồi một đợt thắng liên tiếp. Lực công kích có 102 Premier League, West Ham tránh né phong mang, lựa chọn tử thủ, cái này cũng là bọn hắn bình thường chiến thuật. Nếu như đem ta đổi thành West Ham chủ soái, ta vậy sẽ làm như vậy. Bon, Phelan, các người không nên gấp gáp. Chúng ta thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh. Về sau nhất định sẽ có càng nhiều đội bóng tại đối mặt chúng ta thời điểm lựa chọn bay xe buýt. Cho nên hôm nay khốn cảnh, tương lai chúng ta sẽ còn gặp được. Hiện tại lại nhìn trên trận tình thế, nếu như vẫn là không có biến hóa, như vậy giữa trận lúc nghỉ ngơi ta lại tiến hành điều chỉnh. Kim Tiger nói xong, hắn đi vào bên sân lớn tiếng chào hỏi cầu thủ. Tiếp tục tiến công, hắn nhất là dặn dò hai cái đường biên, lớn mật ép lên, tăng cường tiến công cường độ. Mặc dù MU đối với West Ham thay nhau tiến công, nhưng là thẳng đến hiệp 1 tranh tài kết thúc, điểm số y nguyên bình tĩnh tại 0-0. MU cầu thủ mang theo không cam lòng quay trở về phòng thay quần áo. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger đối đội bóng chiến thuật đấu pháp làm ra điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi Smalling, đổi lại Marshall, để Marshall đi bên phải đường, để De Bruyne vị trí hướng ở giữa rời, tăng cường hắn cùng Lampard phối hợp cơ hội. Sau đó Kim Tiger lại dùng Cruz thay đổi rồi Kanté. Hắn để Cruz nhiều truyền uy hiếp bóng, tiếp tục tăng cường giữa trận tiến công. Cứ như vậy, MU trận hình liền biến thành 3-5-2. De Gea trước cửa chỉ còn lại có Vidic một người. Bất quá hồi tưởng West Ham toàn bộ hiệp 1 đều không có một lần sút gôn. Chắc hẳn nửa chàng sau bọn họ đối MU khung thành cũng sẽ không có cái uy hiếp gì. Kim Tiger vậy trước giờ suy tính loại tình huống này. Nếu như nửa chàng sau West Ham đột nhiên đoạt công, như vậy Lampard liền rút về tiền vệ trụ vị trí bên trên, bảo hộ phòng tuyến. Nên biết rõ thời đỉnh cao Lampard thế nhưng là có thể công thiện thủ toàn năng hình giữa trận. Dù cho hiện tại lớn tuổi một chút, nhưng là phòng thủ kinh nghiệm y nguyên 10 phần. Hơn nữa Kim Tiger yêu cầu Marshall, Mahrez những này lừa bóng hảo thủ lớn mật khống chế bóng đột phá, tận khả năng chế tạo định vị bóng cơ hội, mà Lampard cùng De Bruyne cũng có thể tại có chỗ trống thời điểm đánh một đánh sút xa. Dù sao phá hàng phòng ngự dày đặc thủ đoạn có hạn, định vị bóng cùng sút xa là hai đại lợi khí. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Kim Tiger xem xét, West Ham không có một chút muốn công đi ra ý tứ. Xem ra bọn họ là dự định tử thủ 90 phút đồng hồ rồi. Thời gian kế tiếp bên trong, MU tiếp tục lấy nửa chàng sút gôn luyện tập. Bên trong cấm khu Lewandowski hôm nay không có đạt được cái gì tốt cơ hội. Hắn tại West Ham tầng tầng bao bọc bên trong, liền bóng đều không đụng tới, mà Griezmann cũng bị West Ham cầu thủ hậu vệ gắt gao tiếp cận, không có chút nào tiến công cơ hội. Lúc này, chính là khảo nghiệm cầu thủ thời điểm rồi. Tại tranh tài thứ 62 phút đồng hồ, Mahrez tại cánh trái cấm khu phụ cận liên tục qua West Ham hai tên cầu thủ, nhưng là thân thể đã mất đi cân bằng, ngã xuống cấm khu bên trong. Ta không có đụng hắn. West Ham hậu vệ các Jenkinson giơ hai tay lên hướng trọng tài khiếu nại. Thế nhưng là lúc này liền nhìn ra West Ham cầu thủ kinh nghiệm không đủ. Bóng ra còn tại trận bên trong, trọng tài chính cũng không có tiếng còi. Lúc này làm sao có thể đi làm sự tình khác đâu. Mahrez mặc dù đã mất đi cân bằng, nhưng là hắn tại lâm ngã xuống đất trong nháy mắt, dùng hết toàn lực đem bóng ra quét về cấm khu. Lúc này duy nhất lực chú ý tập trung mấy tên cầu thủ đều tại chằm chằm phòng cấm khu trung ương Lewandowski, không ai chú ý tới Griezmann. Tại Mahrez đột phá thời điểm, Griezmann liền đã tại cấm khu trước xúc thế chờ phát. Hắn phiêu hốt vị trí chạy hất ra rồi chằm chằm phòng hắn West Ham cầu thủ. Sau đó trở lại cấm khu bên trái, làm Griezmann nhìn thấy Mahrez sắp sẽ ngã xuống đất thời điểm, dựa vào một cái xạ thủ nhạy cảm khứu giác, Griezmann trước giờ hướng cấm khu bên trong bắn vọt, một cước xúc bắn,